Luân hồi Thương Đế, chương 177, Mệnh Tuyền cảnh tầm 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoạn Ngọc lúc đột phá mệnh tuyền cảnh tầng 8 thì 9 đầu mệnh tuyền mới đã khá cường đại. Cho dù hắn không cần tích lũy thì cũng có thể đi cường hành đột phá mệnh tuyền cảnh tầng 9. Thế nhưng hắn đã lựa chọn dừng lại tích lũy nội tình càng mạnh, lúc đột phá sẽ càng thu được nhiều lợi ích. Đoạn Ngọc muốn mỗi một cảnh giới hắn đều đi đến cực hạn, từ đó đột phá bình cảnh. Quá trình luyện đan tiêu hao nguyên khí rồi nhanh chóng khôi phục lại giúp hắn cường hóa mệnh tuyền nhanh chóng. Từ 5 ngày trước 9 đầu mệnh tuyền mới cơ bản là cũng đã được cường hóa hoàn toàn. Đoạn Ngọc lúc kia không lựa chọn đột phá mệnh tuyền cảnh tầng 9 một phần là vì muốn luyện hết linh tài đang có. Một phần khác vì muốn lắng đọng để khi đột phá có thể bắn vọt đến mức độ tốt nhất. Từ lúc đột phá mệnh tuyền cảnh mở ra 9 đầu mệnh tuyền cơ sở thì Đoạn Ngọc đã biết bản thân có cơ hội đạt được mệnh tuyền thiên kinh thừa nhận. Dù sao thì 9 đầu mệnh tuyền cơ sở cũng đã là cực hạn, đã mở ra 9 đầu mệnh tuyền cơ sở mà còn không thể đạt được mệnh tuyền thiên kinh thừa nhận thì Đoạn Ngọc thực không biết phải làm đến mức độ nào. Để cho khả năng đạt được mệnh tuyền thiên kinh thừa nhận cao hơn, Đoạn Ngọc tất nhiên là cần phải tích lũy tốt nhất. Tuy rằng không biết chỗ tốt mà mệnh tuyền thiên kinh thừa nhận mang đến là gì, nhưng Đoạn Ngọc cảm thấy chắc chắn sẽ không dưới luyện thể thiên kinh. Luyện thể thiên kinh thừa nhận sẽ giúp võ giả mở tử phủ, ngưng nguyên thần. Mệnh tuyền thiên kinh thừa nhận thì sẽ thu được chỗ tốt gì? Đoạn Ngọc đều có chút hướng tới. Cả thảy 72 đầu mệnh tuyền đều có chút cảm giác chướng lên. Đoạn Ngọc cảm thấy nếu như không phải là vì số lượng chân nguyên lưu truyền trong mệnh tuyền đã được định sẵn thì lúc này nguyên khí đã có thể lại tiếp tục cô đọng mà thành chân nguyên. Nội tình cường đại để ta có chiến lực vượt xa đồng cấp, nhưng mỗi lần lên cấp đều sẽ cần tư nguyên nhiều hơn. Võ đạo thế giới sợ là không có mấy cái võ giả dám ở mệnh tuyền cảnh vận dụng thượng phẩm nguyên thạch đến tu luyện. Đoạn Ngọc cảm thấy một khối thượng phẩm linh thạch ẩn chứa tinh thuần thiên địa nguyên khí chuẩn bị bị hắn chuyển hóa hoàn toàn thành tinh nguyên khí thì có chút cảm khái. Bây giờ một khối thượng phẩm linh thạch mới xem như miễn cưỡng giúp hắn đột phá đến mệnh tuyền cảnh tầng 9 thì ngày sau khi đột phá đến tầng thứ cao hơn sẽ còn phải tiêu hao bao nhiêu lực lượng đây? Đang lúc Đoạn Ngọc có ý nghĩ này, 9 đầu mệnh tuyền ở trên cùng đã đạt đến cực hạn, trên đó gần như đồng thời xuất hiện một cái vết rách nhỏ, sau đó một khắc 9 luồng nguyên khí xen lẫn chân nguyên phóng ra điên cuồng mở ra 9 đầu mệnh tuyền mới. Do lượng chân nguyên xen lẫn trong nguyên khí tăng lên nên Đoạn Ngọc thấy được tốc độ mở mệnh tuyền mới so với lúc hắn đột phá mệnh tuyền cảnh tầng 8 nhanh hơn không ít, chân nguyên xen lẫn nguyên khí truyền vào đó cũng nhanh hơn. Chân nguyên sen lẫn nguyên khí trong 72 đầu mệnh tuyền tích lũy đến cực hạn liền giống như tìm được nơi tháo nước mà thúc đẩy nguyên khí thành dòng chảy vào trong 9 đầu mệnh tuyền đang mở ra kia. Không chỉ là tốc độ mở mệnh tuyền tăng lên, Đoạn Ngọc cảm nhận được đang có nguyên khí trong đó áp xúc trở thành chân nguyên. Lượng chân nguyên sen lẫn trong nguyên khí lại đang chậm chậm tăng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một bước này vừa mới xuất hiện thì Đoạn Ngọc liền cảm nhận được bản thân tích lũy nguyên khí đã có chút không đủ. Tinh thuần thiên địa nguyên khí từ khối thượng phẩm nguyên thạch kia đã gần như hoàn toàn bị chuyển hóa thành tinh nguyên khí. Công pháp lúc này thế mà đang chủ động vận chuyển hấp thu thiên địa nguyên khí ở ngoại giới. Lúc này Đoạn Ngọc đang ở trong mật thất tu luyện. Tụ linh trận vận chuyển đem đại lượng thiên địa nguyên khí tụ tập ở đây, nhưng dĩ nhiên là còn không đủ giúp Đoạn Ngọc nhanh chóng hoàn thành đột phá. Tổng lượng thiên địa nguyên khí trong tụ linh trận so ra còn không bằng một nửa lượng tinh thuần thiên địa nguyên khí có trong một khối thượng phẩm nguyên thạch, mà lại tốc độ chuyển hóa thành tinh nguyên khí kém xa lúc chuyển hóa tinh thần thiên địa nguyên khí. Đoạn Ngọc âm thầm cười khổ lấy ra một khối thượng phẩm nguyên thạch khác, một tia tịch diệt chi lực phóng xuất đem khối nguyên thạch này bao phủ. Sau đó một khắc một luồng tinh thuần thiên địa nguyên khí khổng lồ trống rỗng xuất hiện trong thức hải bị Đoạn Ngọc dẫn vào 9 đầu mệnh tuyền cơ sở. Tinh nguyên khí sau đó bắt đầu điên cuồng sinh ra chảy vào trong tất cả mệnh tuyền của Đoạn Ngọc, chân nguyên mới cũng theo đó sinh ra không ngừng. Có nguyên khí mới bổ sung, tốc độ mở ra mệnh tuyền của Đoạn Ngọc chỉ tăng không giảm. Ngắn ngủi nửa khắc trôi qua, Đoạn Ngọc đã cảm nhận được 9 đầu mệnh tuyền mới đã đến cực hạn, dĩ nhiên là đã không thể mở rộng thêm nữa. Đáng nói hơn đó là hắn cảm nhận được đây đã là 9 đầu mệnh tuyền cuối cùng mà hắn có thể mở ra. Tiếp theo cho dù hắn có ngưng luyện ra bao nhiêu tinh nguyên khí đổ vào trong mệnh tuyền thì cũng không thể mở ra mệnh tuyền mới. Đoạn Ngọc cảm nhận điều này xong thì thoáng nhíu mày, điều này không giống với suy tính của hắn. Nếu như 81 đầu mệnh tuyền là cực hạn thì hắn làm sao có thể đột phá mệnh tuyền tầng 10, đạt được mệnh tuyền thiên kinh thừa nhận. Đoạn gia lịch sử không có người nào đạt được mệnh tuyền thiên kinh thừa nhận, cũng không có ai nói cho Đoạn Ngọc biết làm cách nào đạt đến mệnh tuyền cảnh tầng 10, nên lúc này hắn đích thực là có chút lúng túng. Không lẽ mở ra 9 đầu mệnh tuyền cơ sở còn không đủ? Đoạn Ngọc thoáng nghĩ đến một cái ý nghĩ không tưởng. Vù, vù, đang lúc Đoạn Ngọc nghi ngờ thì tinh thần mệnh tuyền pháp vẫn đang tự động vận chuyển. Dĩ nhiên là vẫn đang có đại lượng tinh nguyên khí được sinh ra đổ vào 81 đầu mệnh tuyền của Đoạn Ngọc. Số lượng chân nguyên xen lẫn trong nguyên khí vẫn đang tăng lên. Tu vi của hắn cơ bản là đã đạt đến mệnh tuyền cảnh tầng 9 đỉnh phong. Không đúng, Đoạn Ngọc kinh ngạc. Dựa theo lẽ thường thì khi đã đột phá xong thì công pháp không nên chủ động vận hành mới đúng. Lúc này nương theo công pháp vận chuyển thì lượng lớn nguyên khí sinh ra đang chen chúc trong mệnh tuyền là muốn làm gì? Đoạn Ngọc thần sắc biến ảo, hắn nhớ lại lúc Hắc Hỏa Xà chân thân đột phá đến luyện thể cảnh tầng 10 cũng là tình cảnh giống như hiện tại. Sau khi đã đạt đến luyện thể cảnh tầng 9 đỉnh phong thì lại vẫn không ngừng việc mượn sát khí luyện thể. Đây không phải là giống như tình huống hiện tại của hắn. Mặc dù chân nguyên sen lẫn nguyên khí trong mệnh tuyền đã đến giới hạn nhưng công pháp vẫn đang chủ động ngưng luyện thêm tinh nguyên khí. Ta đây là đang trùng kích mệnh tuyền cảnh tầng 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Ngọc cả kinh thầm nói. Đây là chuyện tốt, thế nhưng sau đó sẽ dẫn xuất mệnh tuyền thiên kinh thừa nhận. Đoạn Ngọc không muốn việc này rêu rao. Phốp, không chút dừng lại nào, Đoạn Ngọc đã lập tức lao ra khỏi mật thất tu luyện. Trên người hắn khí thế ngoại phóng lập tức đã kinh động đến tất cả mọi người trong Ngọc Nguyên Cung, đang canh giữ ngoài cung Tiêu Long cùng Tu Vân dồn dập biến sắc lao vào trong. Nhanh thông chi cho tộc ta cường giả đến đây. Đoạn Ngọc lao ra khỏi Ngọc Nguyên Cung chính cung thì cũng vừa vặn nhìn thấy Tiêu Long và Tu Vân dẫn mấy cái hộ vệ lao vào, hắn không suy nghĩ nhiều đã lập tức quát. Tiêu Long, Tu Vân cùng với những người khác ở trong Ngọc Nguyên Cung đều kinh ngạc. Tình cảnh xuất hiện không giống với bọn hắn tưởng tượng, nhưng lại cảm nhận trên người Đoạn Ngọc khí thế giống như không chịu khống chế thì lập tức tỉnh táo lại. Ông, Tiêu Long lấy ra một cái ngọc bài. Đây chính là ngọc bài mà trước đó Đoạn Thiên Tinh đưa cho y. Một luồng ý niệm đánh vào ngọc bài một khắc thì nó đã liền rung lên, chấn động. Chuyện gì? Đoạn Thiên Tinh vẫn đang tỏa chấn trong hoàng cung thì cảm thấy tâm thần lay động. Vừa lật tay đã cầm ra một khối ngọc bài đang nhấp nháy sáng lên. Sau đó một khắc y đã lắc người biến mất. Đoạn Ngọc dừng lại ngay cửa Ngọc Nguyên Cung chính cung ngồi xuống. Xung quanh dĩ nhiên là lại bắt đầu có thiên địa nguyên khí tràn vào thể nội của hắn. Dĩ nhiên là khối thượng phẩm nguyên thạch thứ hai mà hắn sử dụng đã bị công pháp tự động vận chuyển tiêu hóa sạch sẽ. Đoạn Ngọc vừa mừng vừa sợ. Hắn thực là không hiểu lượng lớn tinh nguyên khí mới được sinh ra kia đã đi nơi nào. Hắn rõ ràng là không cảm nhận được tự thân mệnh tuyền căng cứng hay có mệnh tuyền mới sinh ra. Hắn có tâm điều tra nhưng lúc này thực không phải lúc, hắn còn không có tâm tình kia. Vù, đúng lúc này Đoạn Thiên Tinh đã xuất hiện trước mặt Đoạn Ngọc, nhìn thấy Đoạn Ngọc khí thế ngoại phóng không chịu khống chế thì thoáng nhíu mày. Thái gia gia, nhanh chóng mang ta rời khỏi hoàng cung, càng xa càng tốt. Đoạn Ngọc thoáng thở ra một hơi ngưng trọng nói. Đoạn Thiên Tinh nghe vậy thì thoáng ngẩn ra, lại nhìn biểu tình nghiêm túc của Đoạn Ngọc thì không nói gì nhiều mà trực tiếp cuốn lên Đoạn Ngọc biến mất khỏi Ngọc Nguyên Cung. Tác giả, Đế Thanh, nguồn, vichuyen.com. May mắn là hắn đã giác tỉnh một cái hệ thống, càng nổi danh càng vô địch, càng cõng nổi càng cường đại. Hắn là Sở Hy Thanh trong, bật mí, hắn sợ vợ, v, cách chương.